Tuy rằng là dị loại, cũng không phải nhân tộc, nhưng hành động của Tạp Mễ Lạp đủ khiến bất cứ kẻ nào kính nể. Vậy sao? Ta cảm thấy muội muội ngươi cũng không tệ a. Tạp Mễ Lạp vui vẻ ra mặt, cánh tay duỗi ra, nắm lấy nữ đệ tử kia. Bên kia, địa ngục ma long bị đệ tử Tiên La phái vây quanh, lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Không thể tưởng được, ma long đại gia ta cũng có nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Thật sự quá xoái a. Địa ngục ma long nửa hít mắt, có chút ít thích ý nghĩ đến, tùy ý để những đệ tử Tiên La phái kia vuốt thân thể cứng rắn của nó. Đầu địa ngục ma long này thật tốt a, nếu ta cũng có được một tòa kỵ như vậy thì tốt rồi. Một gã đệ tử Tiên La phái tuổi trẻ vuốt lân giáp cứng rắn của ma đồ, nửa hâm mộ nửa cảm khái nói. Nghe được câu này, ma đồ thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Thì ra bọn hắn vây quanh mình là vì nguyên nhân này. Cùng lúc đó, một nữ đệ tử Tiên La phái đường cong là lướt, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, có vài phần khí chất cũng chen đến trước mặt Lâm Hy. Cúi người xuống thi lễ một cái, Lâm Sư Vinh, cảm ơn ngươi vừa rồi xuất thủ tương trợ. Người này chính là nữ tử Lâm Hy xuất thủ cứu trước kia, cũng chính là tiểu kiều trong miệng Tiết Liệt. Tiện tay thôi, không cần phải khách khí. Lâm Hy khoát tay áo, lơ đễnh nói. Đúng rồi, Lâm Sư Vinh, ngươi đến Bắc Bộ Băng Nguyên làm gì thế? Cũng giống như chúng ta, phải đi Băng Nguyên Tam Đại Thượng Cổ Di Tích mạo hiểm sao? Tiểu Kiều ngẩng đầu lên hỏi. Thượng Cổ Di Tích? Câu nói sau cùng của nàng kia đã hấp dẫn lực chú ý của Lâm Hy. Cái gọi là Thượng Cổ Di Tích chính là thứ lưu lại từ thời Đại Thượng Cổ. Bên trong có khả năng cất giấu một ít công pháp, có khả năng là pháp khí, có khả năng cất giấu rất nhiều hung hiểm, cũng có khả năng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Dù sao, ở tiên đạo đại thế giới chỉ cần nghe được thượng cổ di tích cũng có nghĩa là kỳ ngộ, cường đại. Về phần phong hiểm, nào có người để ý nhiều như vậy chứ? Di tích gì? Lâm Hy hỏi một câu. Tiết Liệt thần sắc có chút là lạ, miệng hắn ngập ngừng, vốn muốn ngăn cản Tiểu Kiều. Bất quá ngẫm lại vẫn thôi, không mở miệng. Ở tiên đạo thế giới, bất luận kẻ nào tìm được một chỗ thượng cổ di tích thì đều che giấu còn không kịp. Nào nói cho người khác biết chứ. Bất quá, Bắc Bộ Băng Nguyên Tam Đại Di Tích có chút đặc thù. Xem như là bí mật công khai, nói hay không cũng không có gì khác nhau cả. Càng quan trọng hơn là Lâm Hy vừa mới cứu bọn hắn, như vậy quá mức không phóng khoáng rồi. Cái gọi là Tam Đại Thượng Cổ Di Tích chính là chỉ ba khu di tích của Bắc Bộ Băng Nguyên. Đó là Thất Lạc Chi Địa và Phong Bạo Chi Môn. Tiết Liệt tiếp lời nói, Địa Hạ Băng Cung ở dưới Băng Nguyên, ẩn chứa quy tắc chi địa, vị trí một mực phiêu hút bất định. Ít nhất đã từng có 8 nhóm người đi vào Địa Hạ Băng Cung, vị trí tiến vào đều không giống nhau. Nhưng có thể xác định, đều là cùng một băng cung cả. Trong đó rất quỷ dị, một khi có được bảo bối sẽ bị trấn ra khỏi băng cung. Xúc động cơ quan, cũng sẽ bị trấn ra khỏi băng cung. Mặt khác bên trong vô cùng lạnh lẽo, cường giả dưới khí tiên đều bị đông cứng đến chết. Cho nên cũng rất nguy hiểm. Có đồn đãi nói, Địa Hạ Băng Cung có 3 đường rẽ, điểm cuối từng đường rẽ đều phong ấn một cường giả tuyệt thế thời thượng cổ. Đã từng có người từng gặp được một gã trong đó, về sau liền bị trấn ra. Việc này lan truyền xôn xao, cho nên rất nổi danh. Lâm huynh, chỉ cần đến Băng Nguyên mạo hiểm, cơ hồ đều biết những chuyện này. Mọi người cơ hồ đều hướng về phía Tam Đại Di Tích mà đến cả. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Các đệ tử Tiên La phái khác cũng có chút tò mò nhìn Lâm Hy. Nếu đổi thành người khác, đoán chừng ra mặt sớm đã đỏ lên. Bất quá Lâm Hy lại một có chút ý tứ nào cả. Hắn thật không biết. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì phải mất mặt cả. Không biết. Lâm Hy lắc đầu, thời gian ta bước vào tiên đạo thế giới kỳ thật không lâu lắm. Tiết huynh, còn hai thượng cổ di tích khác thì sao? Thất Lạc Chi Địa rất đặc thù, ở vào băng xương tuyết nguyên, có trùng trùng điệp điệp phong ấn, hắc vụ bao phủ, có quy tắc cấm chế đặc thù, người bình thường căn bản không thể vào. tu vi cấp thánh tử chỉ có thể đảo quanh ở tầng ngoài. Hư tiên cũng khó có lực bảo vệ. Nghe nói chỗ đó hung hiểm trùng trùng điệp điệp, là một sát huyệt. Người đi vào, hơn phân nửa đều không ra được, trực tiếp chết trong đó. Đến giờ, người chết đã không ít, là một hung địa. Về phần phong bạo chi môn, là nơi mà đệ tử tiên đạo đi nhiều nhất. Nói là thượng cổ di tích, kỳ thật chính là một cánh cửa không gian. Bất quá, chỉ tương liên với Bắc Bộ băng nguyên. Không gian chi môn của tông phái không cách nào tiến vào đó được. Tiết Liệt nói, chỗ đặc biệt nhất của phong bạo chi môn ở chỗ phía sau kết nối rất nhiều thứ nguyên và vị diện. Mỗi một lần đi vào đều tiến vào không gian đẳng cấp bất đồng. Bất quá, nghe những người ở trên nói, tất cả không gian kỳ thật đều tương thông với nhau cả. Phong bạo chi môn là nơi mà đệ tử tiên đạo đến Bắc Bộ băng nguyên đi nhiều nhất. Cũng có hơn phân nửa mọi người đều hướng đến chỗ đó. Mỗi lần đi vào, đều nhấc lên một hồi không gian phong bạo, sau đó đưa đến các nơi bất đồng. Đây cũng là lý do vì sao nó có cái tên phong bạo chi môn. Không gian trôi qua trong phong bạo chi môn nhanh hơn bên ngoài một ít. Cho nên rất nhiều đệ tử mặc dù không có chỗ tốt, cũng sẽ tiến vào trong đó, dùng nó để gia tốc tu luyện công pháp. Bất quá, chỗ đó cũng gặp phải nguy hiểm trùng trùng, phải coi chừng một ít phong bạo màu đen. Những cái này, tương lai ngươi tiến vào sẽ biết. Tiết Liệt giải thích nói, phương diện tu vi có lẽ hắn không bằng, nhưng phương diện lịch lãm rèn luyện lại vượt xã Lâm Hy. Ít nhất, thời gian hắn gia nhập tiên la phái cũng hơn xã Lâm Hy. Thuộc về đệ tử cấp thâm niên, đa tạ Tiết huynh chỉ điểm. Nếu không phải Tiết huynh nói ra, ta chỉ sợ còn không biết. Lâm Hy từ đáy lòng nói, Lâm sư huynh, ngươi không cùng chúng ta đi phong bạo chi môn. Vậy ngươi muốn đi đâu thế? Một gã đệ tử tiên la phái hiếu kỳ nói. Tiết Liệt cũng lộ ra thần sắc chú ý. Đến Bắc Bộ băng nguyên, đại bộ phận đều hướng về các di tích kia. Loại người như Lâm Hy rất ít. A, thực không dám giấu giếm. Ta tiếp một nhiệm vụ trưởng lão, phải đi một chuyến đến Mục Mã Phong, đổi lấy một ít băng xương mã thiết. Lâm Hy nói. Băng xương mã thiết. Đám tiểu kiều hai mặt nhìn nhau. Lâm sư huynh, ngươi biết đường đi Mục Mã Phong không? Nếu như ngươi cần băng xương mã thiết, nói không chừng chúng ta có thể giúp được một chút. Tiểu kiều hỏi. Tiên la phái chúng ta có mấy vị sư huynh muốn tế luyện một kiện pháp khí băng hệ, cũng thiếu một ít băng xương mã thiết. Ngươi nếu như cần lời, ta có thể cho ngươi một tấm pháp phù. Như vậy ngươi có thể bớt được đường vòng. Mặt khác, đến lúc đó cũng có thể cùng các sư huynh của ta tiến vào băng xương cung ở Mục Mã Phong. Băng xương cung đối với người lần đầu tiến vào, đều thẩm tra rất nghiêm. Đi cùng với các sư huynh cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tiết Liệt nói, Lâm Hy đại hỉ, vậy xin cảm ơn rồi. Lâm huynh quá khách khí, chỉ là dẫn đường thôi, không có gì lớn. Ngược lại Lâm huynh, nếu như không có ngươi, không chừng chúng ta đã chết trong tay đám yêu tộc kia rồi. Tiết Liệt nói xong, từ trong lòng móc ra một kiện pháp phù hào quang xích hồng sắc giao cho Lâm Hy. Thông qua kiện pháp phù này, ngươi có thể cảm ứng được vị trí các sư huynh của ta. Đến lúc đó, ngươi giao pháp phù cho bọn họ là được. Bọn hắn tự nhiên sẽ mang ngươi cùng tiến vào băng xương cung. Lâm Hy mỉm cười nói, Lâm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phong bạo chi môn còn có vài sư huynh tiên la phái chúng ta đang chờ. Chúng ta phải đi trước đây, Lâm huynh về sau có rảnh, nhất định phải đến tiên la phái chúng ta. Ta nhất định sẽ tận tình địa chủ, hảo hảo chiêu đãi. Tiết Liệt chắp tay nói, đúng vậy, nhất định phải đến tiên la phái chúng ta đấy. Các đệ tử tiên la phái khác cũng tung tăng như chim sẻ phụ họa, nếu có dịp sẽ đến. Lâm Hy cũng nhẹ gật đầu. Tiết Liệt móc ra một quả pháp phù cho Lâm Hy. Song phương sau khi ước định phương thức liên lạc, Tiết Liệt liền liên tục nói xin lỗi, sau đó mang theo một đám đệ tử rời đi. Nơi này thật sự không phải là nơi đãi khách tốt. Hơn nữa, đệ tử tiên đạo mạo hiểm bên ngoài, phần lớn đều có như nhau, cũng không như người thế tục, cứ liên tục cảm tạ, chỉ biết ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ hồi báo đi thôi. Lâm Hy ngẩng đầu lên, thời gian trì hoãn trên đường cộng lại cũng có mấy tháng rồi. Cũng nên tiến đến băng xương cung rồi. Hô, một hồi cuồng phong thổi qua. Lâm Hy men theo pháp phù mà Tiết Liệt lưu lại, hướng về phía bắc mà đi. Răng rắc, đợi đến lúc bọn người Lâm Hy, dưới mặt tuyết, một thi thể đã tử vong liền lật người, ngồi dậy. Nếu không phải ta có hai trái tim, một kích này thật sự đã chết rồi. Thi thể này lật người qua, nhìn qua ngực bị thủng, vẻ mặt sợ hãi nói. Bên ngực trái nó, một cái tim đã sớm không cánh mà bay. Một cái động lớn, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bất quá, nó vẫn chưa chết. Ngay bên phái chủ tâm tạng, một trái tim khác đang nhúc nhích. Bắt đầu rất yếu ớt, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Thi thể này chính là một gã yêu tộc rơi xuống trước kia. Hắn có một khuôn mặt nửa thằn lằn nửa nhân loại, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Bản thể tên yêu tộc này cực địa tích dịch cực hiếm thấy ở băng nguyên. Tích dịch vốn không thích hợp sống ở đây, có thể còn sống sót đã có thể thấy được bản sự của nó. Trong cực địa tích dịch, mỗi một vạn đầu ước chừng một đầu dị biến, có thể sinh ra hai trái tim. Một cái chủ tâm tạng, một cái phụ tâm tạng. Phụ tâm tạng bình thường sẽ không đập, chỉ khi nào chủ tâm tạng bị nghiền nát thì nó mới đập. Chính giữa sẽ có một thời gian giảm sóc tương đối dài. Nhưng chính nhờ dựa vào thời gian giảm sóc này nên tên yêu tộc này mới đã tránh được cảm giác của Lâm Hy và Tiết Liệt. Băng xương cung, băng xương mã thiết. Hừ, đắc tội cực địa yêu tộc chúng ta, còn muốn băng xương mã thiết. Trên mặt tích dịch yêu tộc lộ ra thần sắc hung ác, mãnh liệt bò người lên, chạy trốn đi. Rất xa, trong gió truyền đến một hồi tiếng chửi rủa, chờ xem. Sẽ đến lúc các ngươi phải trả giá thật nhiều. Đáng hận a, ít nhất 5 năm nữa mới có thể dưỡng tốt thương thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Mục Mạ Phong. Ầm ầm, một viên thiên thạch từ nham thạch cấu thành nổ vang ầm ầm, rơi xuống bên ngoài. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Có người nào ném đá về phía chúng ta sao? Địa ngục ma long tức giận kêu to lên, nhìn qua tảng đá kia và tức giận nhìn lên trời. Nhưng nó không kịp hét lên thì khối băng thứ hai, tảng đá thứ ba liên tục rơi thẳng xuống không dứt. Địa ngục ma long sợ tới mức tránh né tránh phải. Những khối băng này có lực lượng kinh người, số lượng lại nhiều, cho dù thân thể cường hãn nhưng nếu bị khối băng nện trúng người sẽ vô cùng đau đớn. Đây không phải tảng đá, là mưa đá. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua lạnh nhạt nói. Cái gì? Mưa đá lớn như vậy? Địa ngục ma long kinh hô một tiếng. Ngay cả hấp huyết nữ vương cũng hiện ra thần sắc chấn động. Mưa đá như nham thạch thế nào dù là chúng cũng chưa từng thấy qua. Nhiệt độ nơi này quá thấp. Mưa tuyết căn bản không thể nào biết trước được. Trên không trung còn ngưng kết mấy khối biến thành mưa đá lớn như vậy. Đừng lo, qua khu vực này là tốt rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, loại mưa đá này ở Bắc Băng Nguyên không thường thấy, hơn nữa cũng chỉ băng xương tuyết nguyên mới có. Nhiệt độ tại đây âm 100 độ, vào chỗ sâu nhiệt độ còn thấp hơn thế, người không có thực lực không thể vào đó. Nhưng mà đối với băng hệ tu luyện giả thì đây là thiên đường. Phanh, chân khí của Lâm Hy sắp vỡ ra, hóa thành một vòng chân khí bảo hộ cực lớn bao phủ chung quanh hơn 50 trượng. Trực tiếp mang địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp bảo hộ vào trong đó. Băng sơn chung quanh phập phồng, toàn bộ chỉ còn lại màu trắng xóa. Cơ hồ tất cả mưa đá chạm vào là bắn ra ngoài. Chân khí của Lâm Hy vô cùng hùng hậu, lại có thái cổ chân long bảo hộ cho nên tiêu hao chân khí là không thể nào. Vận khí của chúng ta hơi kém, vừa vặn đụng phải trận mưa đá này, đi nhanh lên, ta có cảm giác bọn họ đang ở trước mặt đấy. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua pháp phù mà Tiết Liệt lưu lại. Hào quang của nó lập lòe chỉ về phương Bắc. Vâng, lão đại. Có Lâm Hy bảo hộ, tinh thần địa ngục ma long đại trấn, thét dài và bay thẳng về phương Bắc. Qua chừng nửa canh giờ sau thì bọn họ cũng xuyên qua khu vực mưa đá. Ở xa xa có bóng người đàn ông mặc tiên la bào, đang lơ lửng trên không trung và tinh khí trùng thiên. Bọn họ đang nối đuôi nhau đi qua phương Bắc. Tìm được. Địa ngục ma long hưng phấn thét dài một tiếng, ma khí cuồn cuộn, nó hóa thành ánh sáng màu đen lao thẳng về phía trước. Người nào? Nhìn thấy Lâm Hy đi tới, đặc biệt là nhìn thấy ma khí cuồn cuộn của địa ngục ma long cho nên đoàn người đề phòng. Mấy vị sư vinh chớ trách, tại hạ là đệ tử Thần Tiêu Tông. Mông Tiết Liệt sư vinh dẫn tiến, hy vọng có thể được các vị dẫn đường đi tới Băng Xương Cung. Lâm Hy mỉm cười, từ lưng của địa ngục ma long bay xuống, đồng thời chắp tay nói. A, thì ra là Tiết Liệt, còn có pháp phù làm bằng chứng. Đám đệ tử Tiên La phái thu khí thế của mình lại, một người trong đám người đi tới. Khí tức của người này khác hẳn mọi người, như hạc giữa bầy gà, cao hơn một cái đầu và cực kỳ được chú ý. Pháp phù đây. Bàn tay Lâm Hy buông lỏng, lập tức đưa pháp phù tới. Quả nhiên là Tiết Liệt sư đệ. Huyền Băng Thánh Tử nhắm mắt nhìn qua chốc lát, sau đó mở mắt ra gật gật đầu. Băng Xương Cung cũng không còn xa, nếu là Tiết sư đệ đề cử thì ngươi đồng hành với chúng ta đi. Thánh tử Tiên La phái cũng không có nhiều lời, cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cho phép Lâm Hy gia nhập. Đa tạ sư huynh. Lâm Hy chắp chắp tay. Một đám người thần sắc đạm mạc tiếp tục đi thẳng về phía bắc. Tuy nhiên bọn họ không ngại khi Lâm Hy gia nhập bọn họ, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không có xem Lâm Hy trở thành người một nhà. Lâm Hy cũng không ngoài ý. Tiết Liệt là Tiết Liệt, Huyền Băng Thánh Tử là Huyền Băng Thánh Tử. Chỉ bằng một câu của Tiết Liệt mà tiếp nhận người xa lạ đã xem như không tệ. Như vậy cũng tốt. Nếu là vậy tiến vào trong Băng Xương Cung cũng thuận tiện làm việc, dễ dàng phủi sạch quan hệ. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, ti, lạnh quá a. Đột nhiên địa ngục ma long dùng mình, đừng đi gần quá. Trong 8 người thì chí ít có 5 người tu luyện công pháp băng hệ, thánh tử Tiên La phái còn mạnh hơn nữa. Trong băng nguyên thế này công lực của hắn càng mạnh hơn. Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn khế ước nói, Lâm Hy tu luyện công pháp hỏa hệ, địa ngục ma long là sinh vật sinh hoạt trong dung nham. Những khí hậu băng hàn này tuyệt đối không thích hợp cho bọn họ, có khắc chế nhất định. Mà mấy người kia lại tu luyện công pháp băng hệ cho nên địa ngục ma long càng thêm không được tự nhiên. Biết rõ, lão đại, địa ngục ma long sa sút gật gật đầu, vô ý thức rớt lại phía sau một ít. Khí tức của mấy người này quả nhiên còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Lâm Hy cùng địa ngục ma long cảm nhận khí tức hàn băng nồng đậm trên người đệ tử Tiên La phái cũng cảm thấy không thích ứng. Một đám đệ tử Tiên La phái cảm nhận khí tức hỏa hệ áp bức trên người của Lâm Hy cũng không quá thích ứng. Huyền Băng sư huynh, tại sao ngươi không hỏi tên và lai lịch của bọn người này? Chẳng lẽ Tiết Liệt sư huynh trong pháp phù bảo chúng ta chiếu cố bọn họ sao? Vài tên đệ tử Tiên La phái ngoài miệng không nói nhưng lại thông qua truyền âm nhập mật trao đổi lẫn nhau. Không cần, hắn cứu mạng của đám người Tiết Liệt. Tiết Liệt dùng pháp phù nói chúng ta nên chiếu cố bọn họ. Huyền Băng Thánh Tử vừa đi trong hư không bất động thanh sắc đi lên phía trước, cũng trả lời nghi vấn của đám người này. A, vậy tại sao sư huynh? Chẳng lẽ không còn cái gì sao? Các ngươi sai rồi. Chính là vì Tiết Liệt sư đệ cầu ta chiếu cố bọn họ cho nên ta mới bảo các ngươi không nên có quá nhiều liên hệ với hắn. Đối với hắn và chúng ta mới có lợi. Huống chi đây cũng là hắn nguyện ý nhìn thấy. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái hắn là luyện khí sĩ hỏa hệ, công lực tinh thâm như thế tại sao lại chạy tới Bắc Băng Nguyên này? Huyền Băng Thánh Tử bờ môi nhúc nhích, âm thanh như muỗi nói ra. A, cái này. Mấy người đều trầm mặc. Bắc Băng Nguyên cực kỳ rét lạnh, càng đi về phía bắc càng như vậy. Có thể nói luyện khí sĩ xuất hiện ở nơi này đều tu luyện công pháp băng hệ. Đột nhiên có một luyện khí sĩ hỏa hệ xuất hiện ở chỗ này càng làm cho người ta giật mình. Ánh mắt Huyền Băng Thánh Tử hiện ra thần sắc cơ trí. Tiết Liệt sư đệ trong pháp phù có đề cập qua, hắn muốn đi Băng Xương Cung mua sắm một ít băng xương mã thiết. Nhưng mà băng xương mã thiết là tài liệu mà luyện khí sĩ thủy hệ, băng hệ mới dùng tới. Hắn là luyện khí sĩ hỏa hệ cao minh như vậy muốn dùng làm gì? Xem hắn tuổi còn trẻ mà cũng không cầu chúng ta cái gì cả. Tóm lại mục đích của hắn không phải là bình an đi vào mua xong băng xương mã thiết là ngoan ngoãn đi ra như vậy. ngươi thấy chúng ta không quan tâm tới hắn thì hắn cũng không để ý tới chúng ta. Rõ ràng là không muốn liên hệ với chúng ta mà. Huyền băng thánh tử trịnh trọng nói, không nên quá thân cận với hắn. Đối với hắn như vậy và chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Trong chốc lát tiến vào băng xương cung mua xong đồ vật thì đi ra. Về phần hắn muốn làm gì không quan hệ tới chúng ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Vài tên sư đệ nghe xong vui lòng phục tùng. Sư huynh, ngươi yên tâm. Chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Hành tẩu trong tiên đạo đại thế giới có tu vi không đủ, còn phải có kinh nghiệm kiến thức. Huyền băng thánh tử xuống núi hành tẩu nhiều năm, kinh nghiệm rất nhiều, chỉ mấy câu làm cho mấy sư đệ có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc vô hình đối với Lâm Hy càng xem cao hơn nhiều, một đoàn người giữ im lặng, ước chừng qua một canh giờ ở phía chân trời có một tòa băng sơn hùng hồn. Bao la hùng vĩ từ dưới đất mọc lên cao cao, đứng ở giữa thiên địa này. Xa xa nhìn thấy làm cho người ta có cảm giác áp bách. Giống như dãy núi sừng sững đang chống đỡ thiên địa. Mục Mạ Phong, các đệ tử Tiên La phái nhìn qua xa xa lẩm bẩm tự nói. Một câu đã nói ra lai lịch của ngọn núi này. Mục Mạ Phong là dãy núi cao nhất trong băng xương tuyết nguyên. Đừng nói là đứng tại chân núi, cho dù đứng ở xa nhìn qua cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé. Giống như con câu cái kiến kính ngưỡng trời xanh. Phía trước là băng xương cung. Mọi người ở chỗ này chờ. Chúng ta phát tín hiệu trước cho người của băng xương cung tới tiếp dẫn. Bàn tay Huyền băng thánh tử dương lên. Một đạo hồng quang phóng lên trời. Bay thẳng vào tầng mây. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ. Hai người các ngươi không nên đi theo vào. Tìm địa phương ẩn núp đi. Sau khi ta đi ra thì chúng ta sẽ rời đi. Lâm Hy nói sau đó mang mấy kiện đồ vật bỏ vào trong tay Tạp Mễ Lạp. Ân, biết rõ, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu. Trên băng xương cung có hai yêu tộc hư tiên tỏa chấn, mang theo hai người rất bất tiện. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long đều hiểu được. Lê, đi. Tiếng rít chói tai vang lên, từ trong Mục Mạ Phong truyền tới. Hiển nhiên là yêu tộc trên Mục Mạ Phong yêu đã phát hiện bọn họ. Sau đó một đạo hắc quang phóng lên trời. Trong ánh mắt mọi người thì một đạo nhân ảnh từ trong Mục Mạ Phong bay thẳng tới đây. Huyền băng thánh tử, đã lâu không gặp. Âm thanh to lớn từ xa truyền tới, chấn đắc bốn phương vang lên không dứt. Tu vi thật hùng hậu, là cường giả đạo căn kỳ. Ánh mắt Lâm Hy chớp lên một cái, là một trong bát tiên của băng xương cung. Băng xương cung có bốn gã tán tu, bốn gã yêu tộc, đều là cường giả đạo căn kỳ, được xưng bát tiên, là phó cung chủ băng xương cung, về phần cung chủ là hai đầu đại yêu. Hô, một bóng người từ trên cao rơi xuống nhấc lên cuồng phong, gió giống như lưỡi đao ập về phía mọi người. Thời điểm đứng vững và nhìn rõ ràng, chỉ thấy người này mặc một thân áo đen, gương mặt sáng quắc, ánh mắt tháo vát nhìn qua vô cùng sắc bén. Cho người ta cảm giác giống như con cú vò ẩn tàng trên cây cao, tùy thời sẽ phát động công kích. Lão giả hắc bào đưa hai tay lên, chỉ tùy ý đứng đó phát ra áp lực khó có thể hình dung được. Tán tu tà đạo, ánh mắt Lâm Hy nhìn qua đã phân biệt được thân phận của lão già này. Lúc này hắn mang liệt dương đại pháp áp xúc vào đan điền. Chỉ vận chuyển long nguyên toàn thân, đồng thời thu liễm khí tức áp chế tu vi không khác gì đệ tử Tiên La phái, tận lực không làm cho một trong bát tiên của băng xương cung chú ý tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, băng xương chi tinh. Lâm Hy khẽ cúi đầu, nhìn vào trong hàng đệ tử Tiên La phái trông thấy Huyền băng thánh tử cùng lão giả đang tùy ý thương lượng với nhau. Quả nhiên khi Lâm Hy che giấu tu vi đã không làm lão giả chú ý tới. Ở xa tới là khách, chư vị đi theo ta. Lão giả áo đen cười lớn một tiếng, khoát tay với mọi người, lập tức hóa thành một đạo mây đen phóng lên trời. Huyền băng thánh tử theo sát phía sau bay lên trời. Mọi người còn lại cũng theo phía sau. Lâm Hy quay đầu lại nhìn qua địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp đã biến mất rồi. Lúc này mới hơi chút an tâm. 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, trưởng lão, ngươi đừng là cho ta nan đề quá lớn. đây không phải đang bức ta chém giết sao? Trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng, theo sau. Cũng may người của Băng Xương Cung không phải yêu tức tà, cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì. Bắc Băng Nguyên này là nơi hiểm ác, càng không có thế hệ nhân tử ở đây, Lâm Hy cũng chẳng có gánh nặng cái gì. Nhưng mà cho dù cứng rắn tranh đoạt thì Băng Xương Cung cũng không phải dễ sống. 8 gã cường giả đạo căn kỳ và 2 đầu hư tiên đại yêu tòa chấn giống như ngọn núi lớn áp trong lòng Lâm Hy. Đội hình như vậy đổi lại là ai cũng cảm thấy áp lực, đều cân nhắc thật kỹ trước chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể còn sống đi ra ngoài hay không. Chấp pháp trưởng lão đúng là cho Lâm Hy nan đề khó khăn. Trên đỉnh Mục Mạ Phong có tòa cung điện bằng băng, chung quanh băng cung có cấm chế khổng lồ tản ra ánh sáng nhà, bao trọn băng cung vào trong. Một đạo cấm chế đơn giản chủ yếu là dùng phòng hộ mưa đá thiên thạch ở trong băng xương tuyết nguyên này. Mời các vị vào. Lão giả áo đen nhìn qua mọi người. Trong băng xương cung ngư long hỗn tạp, không chỉ có tán tu, cũng có rất nhiều người mặc quần áo của tông phái. Một đám người hối hạ đang làm chuyện của mình, đều là người tới mua băng xương mã thiết. Băng xương mã thiết tuy đắt đỏ, bình thường ít người mua, nhưng mà đặt trong cả thế giới tiên đạo lại chẳng ít đâu. Thật nhiều luyện khí sĩ băng hệ, Lâm Hy lẫn vào trong đám người, cũng đang đánh giá những luyện khí sĩ trong băng xương cung. Có người đế cực cung, Thái A Tông, Vạn Ma Lĩnh người đều có, nhưng tuyệt đại bộ phận là tu luyện giả thủy hệ, băng hệ, hơn nữa hỏa hầu rất sâu. Trong đó có không ít người có cùng cảnh giới với Huyền Vũ Thánh Tử, Thanh Giao Thánh Tử. Thủy hệ, hỏa hệ trời sinh tương khắc. Một băng xương cung tụ tập hơn 100 tên luyện khí sĩ thủy hệ băng hệ. Chuyện này làm cho Lâm Hy có chút không thoải mái. Liệt dương chân hỏa trong người dục dịch như muốn tan ra. Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp hỏa hầu quá sâu. Một khi phóng ra thì quá chói mắt ở đây. Đối với Lâm Hy mà nói không phải chuyện tốt gì. Người tới, mang các vị khách nhân tiên la phái đi dạo, không được lãnh đạm. Lão giả áo đen vẫy tay, bảo người hầu băng xương cung đi tới đây. Lão giả áo đen cũng không nhiều lời, chỉ người của tiên la phái sau đó lập tức rời đi. Chư vị, mời đi theo ta. Ta mang các vị đi xem nơi đặt chân. Tôi tớ khom người, đi trước dẫn đường. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, tiến lên một bước nói với Huyền Băng Thánh Tử, Huyền Băng Sư Vinh, các ngươi đi trước đi. Ta có một số việc nên đi dạo ở đây trước. Ánh mắt Huyền Băng Thánh Tử chớp lên một cái, dường như đã đoán được cái gì, cũng không nhiều lời. Ân, ngươi đi đi, nhưng mà cẩn thận một chút. Huyền Băng Thánh Tử nói xong liền dẫn đệ tử tiên la phái quay người mà đi. Trong băng xương cung đám người đi lại như thủy triều, trừ một ít nhân vật cấp thánh tử thì cũng có không ít đệ tử nội môn bình thường xen lẫn vào trong. Lâm Hy đi lại bên trong không chút thu hút. Vách tường thật cứng rắn, căn bản không có yếu ớt như nhìn bề ngoài. Lâm Hy xen lẫn vào trong đám người, thò tay đụng lên vách tường băng xương cung, cảm giác cứng rắn từ trong lòng bàn tay truyền tới. Thậm chí còn lập tức có một tầng hàn khí bao trùm canh tay Lâm Hy, thậm chí còn hóa thành một tầng băng mỏng. Ha ha, nếu như ngươi cho rằng những chút tường băng này quá yếu thì sai lầm rồi. Nơi này được cung chủ đúc tạo bằng băng xương mã thiết, lại dùng bí pháp tế luyện qua còn cứng rắn hơn sắt thép cả trăm lần đấy. Một nam tử trẻ tuổi yêu tộc mặc áo bào tím nhìn thấy cử động của Lâm Hy thì cười nói. Hắn ngũ quan không bình thường, có chút chỗ còn bảo trì đặc điểm của yêu thù, xem xét chính là yêu tộc. A, thì ra là thế, cảm tạ sư vinh chỉ giáo. Lâm Hy cười cười, chắp chắp tay, cũng không có nhiều lời, lập tức đi vào trong điện. Lâm Hy nhìn qua những người khác hỏi thăm bốn phía, đánh giá bố cục trong băng xương cung. Trên Mục Mạ Phong hoặc sáng hoặc tối, khắp nơi đều là người của băng xương cung, thủ vệ xâm nghiêm, thực lực cũng không quá cường đại. Lâm Hy phát hiện không ít cường giả ngũ trọng, lục trọng nhưng đám gọi là bát tiên của băng xương cung thì không thấy người nào cả. Vị đạo huynh này, vì sao không tìm thấy phó cung chủ nhỉ? Lâm Hy đi ngang qua cao thủ yêu tộc và dừng lại. Cao thủ yêu tộc này cũng không nghi ngờ gì, có thể đi vào băng xương cung phần lớn đều là người quen đã từng giao dịch, hoặc là khách hàng lớn. Bởi vậy nghe Lâm Hy hỏi cũng giải thích. Ha ha, tám vị phó cung chủ trừ khách nhân trọng yếu thì bình thường không gặp người. Trong đó có năm phó cung chủ ở trong núi tu luyện. Bình thường chỉ có hai vị phó cung chủ trì sự vụ. Một phó cung chủ khác đang ở trong băng xương chi tinh thu thập băng xương mã thiết. Bình thường không xuất hiện. Chỉ có ngày 15 mỗi tháng mới đi ra. Ngày 15, trong nội tâm Lâm Hy lục bộ, không phải là ngày hôm nay sao? Trong đầu Lâm Hy xuất hiện nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng mà trên mặt lại bất động thanh sắc. A, nghe qua trong băng xương cung có nghe qua đại danh Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên. Ta là đệ tử mới gia nhập tông phái tiên đạo không bao lâu. Bình thường không chú ý chuyện ngoài núi cũng đã nghe qua đại danh của Phúc Thiên Hư Tiên và Chấn Địa Hư Tiên. Lần này tới băng xương cung trừ mua sắm băng xương mã thiết còn hy vọng nhìn thấy chân dung của hai vị cung chủ. Cũng không biết có được như nguyện hay không. Ha ha, thì ra ngươi mộ danh cung chủ mà tới đây. Nghe được Lâm Hy nói vậy thì cao thủ yêu tộc của băng xương cung hiển lộ thần sắc vui mừng, bộ dáng vô cùng vinh quang. Bàn tay lớn vỗ vai Lâm Hy một cái, bộ dáng thân thiện với Lâm Hy không ít. Ha ha, nói tới hai vị cung chủ của chúng ta quá lợi hại. Cho dù là trong hư tiên cũng không có bao nhiêu người đánh thắng cung chủ. Nhưng mà ngươi lần này tới chậm rồi. Hai vị cung chủ đã rời khỏi Mục Mạ Phong, mang theo đan dược hiến cho yêu hoàng bệ hạ. Người này nói tới yêu hoàng thì vẻ mặt kính trọng yêu hoàng. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe một chút. Tại Tử Vong Hắc Hỏa Sơn, Lý Thiếu Quân đã nói những lời này. Xem ra Lý huynh nói đúng, Bắc Băng Nguyên có yêu hoàng tỏa trấn. Băng xương cung hàng năm bán băng xương mã thiết thu nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ phân nửa là hiến cho yêu hoàng. Lâm Hy nói thầm. Lâm Hy nói chuyện băng xương cung với tên yêu tộc này một hồi, cảm giác đã không hỏi thêm cho nên định rời đi. Đáng tiếc băng xương cung nghe danh đã lâu, vốn còn muốn thấy rộng biết nhiều, xem ra để lần sau vậy. Đúng vậy a, yêu tộc này vẻ mặt tiếc hận, hoàn toàn xem Lâm Hy trở thành kẻ mộ danh băng xương cung mà tới. Đúng rồi, ngươi còn không có đi thăm băng xương chi tinh của băng xương cung chúng ta nha, ở hậu điện. Ngươi đi dọc theo nơi này ra sau là tới. Lâm Hy nghe vậy trong nội tâm cười thầm. Hắc, xem ra tán thưởng vài câu thì tên yêu tộc này đã xem hắn là người một nhà. Dọc theo hướng dẫn, Lâm Hy nhanh chóng đi ra sau hậu điện. Lạnh quá. Lâm Hy vừa tiến vào hậu điện thì cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương, giống như cao thủ tiên đạo đã tới đây. Đây là một cái vườn lộ thiên, làm đất mặt kết một tầng băng xương mỏng, tối thiểu nhất cũng dày hơn một thước. So sánh với vẻ lạnh thấu xương của nơi này thì băng xương cung chính là mùa hè ấp áp. Lâm Hy bình tĩnh nhanh chóng chú ý tới khu vườn, nhìn thấy cái giếng sâu hình vuông nằm đó, mà ở trong giếng sâu một đạo xương lạnh phóng lên trời, bay lên độ cao ngàn trượng và vô số mảnh tuyết bay lả tả lên bầu trời. Lâm Hy cảm giác được hàn ý cực lạnh là tới từ cái giếng sâu này. Đây là băng xương chi tinh. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, băng xương chi tinh chính là tồn tại truyền kỳ của băng xương băng nguyên, cũng là nơi băng xương cung dựa vào phát tài. Cả tiên đạo đại thế giới có băng xương mã thiết chân quý đều ở nơi này. Lâm Hy nhìn qua băng xương chi tinh, lần đầu tiên cảm giác hàn ý lạnh thấu xương, giống như linh hồn cũng bị đóng băng lại vậy. Chuyện này so với khí tức của băng xương chi tinh phát ra còn thâm thúy, lạnh giá hơn nhiều. Giống như cái giếng này chính là khu vực kết nối thế giới này và thế giới khác. Lâm Hy có cảm giác liệt dương chân hỏa lần đầu tiên bị áp chế lực lượng. Lâm Hy có thể cảm giác được trong băng xương chi tinh bên ẩn chứa nguyên tố băng hệ bàng bạc khôn cùng. Trước mặt năng lượng hàn băng bành trướng này, công phá hỏa hệ của Lâm Hy cũng không thể chống lại. Đây là uy áp của thiên địa, thần uy của thiên địa. Luyện khí sĩ ở trước mặt thiên nhiên quá nhỏ bé. Lâm Hy bước qua một cước, lập tức có cảm giác như đi vào nước lạnh. Lâm Hy nhìn qua màn xương trắng đang khuếch tán ra. Sau đó một tầng hàn băng từ lòng bàn chân xâm nhập vào cơ thể. Nơi này hàn khí quá nồng đậm, thế cho nên không khí cũng phải đóng băng. Lâm Hy đạp mạnh đi vào khu vực hàn khí. Lâm Hy đi đứng trơn trượt, muốn chấn nát tầng băng này nhưng mà nghĩ lại vẫn thôi. Nhiều người ở đây mắt tinh, ít hiển lộ thì tốt hơn. Lâm Hy nghĩ thế cho nên bỏ đi ý niệm này trong đầu. băng xương chi tinh tỏa ra hàn khí kinh người. Nhưng mà thân thể của hắn khác với người bình thường, luận trình độ thân thể cường hoành thì chỉ sợ còn không kém địa ngục ma long bao nhiêu cả. Chút hàn khí này vẫn thừa nhận được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 407, tước chiếm cưu xào răng rắc xoạt. Một tầng tầng hàn khí tiếp xúc với chân của Lâm Hy và nhanh chóng ngưng kết lại thành hàn băng. Những hàn băng này cứng rắn giống như sắt thép, giống như muốn đông lạnh người ta trên mặt đất. Nhưng mà cho dù là sắt thép chính thức cũng không thể ngăn Lâm Hy. Hàn khí nặng nề nha. Lâm Hy nhíu mày, càng đến gần băng xương chi tinh thì nhiệt độ càng thấp. Nó cũng không phải là chậm chạp giảm xuống, mà là gấp gáp giảm xuống. Mỗi bước đi tới là nhiệt độ giảm đi 10 độ. Hàn ý này đã đột phá phòng tuyến của Lâm Hy, rót vào cốt tủy, kinh mạch, ngưng kết chân khí trong kinh mạch lại. Loại hàn khí tinh thuần này với cường giả luyện khí sĩ băng hệ có lẽ cảm giác thật thoải mái. Nhưng đối với người khác lại không phải chuyện như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy khó chịu, sau đó đan điền khẽ nhúc nhích, một đạo chân khí xua tan băng hàn trong kinh mạch, bức bách hàn khí ra ngoài cơ thể. Đối với luyện khí sĩ không phải băng hệ mà nói, loại phương thức này thật rất hao tổn chân khí. Dù sao hàn khí là liên tục không ngừng, nhưng mà Lâm Hy không có cảm giác như vậy. Đát đát, chân khí trong người Lâm Hy chấn động. Hắn dạo chơi bên cạnh băng xương chi tinh, chung quanh miệng giếng cổ này căn bản không có nhìn thấy người bảo vệ. Hoặc là nói phương diện này băng xương cung cảm thấy không ai có khả năng buồn cười tới mức đi trộm băng xương chi tinh này đi. Băng xương chi tinh bản thân không phải là bảo vật gì, mà băng xương mã thiết chính thức cần tốn nhiều thời gian và công lực đi thu thập. Cho nên phương diện này băng xương cung cũng không có ngăn người ta đi quan sát băng xương chi tinh. Băng xương chi tinh chí âm chí hàn, bản thân chính là trạm gác tốt nhất, ngăn được phần lớn luyện khí sĩ. Bốn phía yên tĩnh không người quấy rầy, Lâm Hy dễ dàng tùy tâm quan sát băng xương chi tinh. Một đạo khí tức băng xương trùng thiên gào thét bay lên, không ngừng từ trong lòng đất bắn ra ngoài. Băng xương này hóa thành xương mù mờ mịt, bên trong ẩn chứa rất nhiều mảnh băng vụn, chỉ có không tới 1% mới là băng xương chi khí. Sau khi thu thập sẽ hóa thành băng xương mã thiết. Hô, gió lạnh gào thét từ đáy giếng phát ra, giống như quỷ khóc thần sầu. Lâm Hy nhìn vào trong, chỉ thấy trong giếng sương mù mờ mịt không phân rõ thứ gì cả. Ầm ầm, đột nhiên lúc này bên trong giếng có lôi hỏa lạp lòe, hỏa diễm sáng rực chiếu lên, là hào quang của pháp khí. Mí mắt Lâm Hy nhìn qua thì phân biệt được là ai, là phó cung chủ băng xương cung. Trước kia gặp qua cao thủ băng xương cung đã từng nói qua, bên trong băng xương chi tinh có một phó cung chủ băng xương cung đạo căn kỳ đang thu thập băng xương ma phấn, luyện chế băng xương mã thiết. Người kia nói có lẽ chính là kẻ này. Trong nội tâm Lâm Hy suy đoán nói, lôi quang lập lòe lại yên tĩnh. Ở dưới 5.000 trượng, tu vi thật cao minh, có thể so với bọn người bảo tuyết thánh tử của Đâu Xuất Cung. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, nương vào lôi hỏa lập lòe, Lâm Hy đoán được người này là một trong bát tiên của băng xương cung. Hàn khí trong băng xương chi tinh ít nhất phải gấp 10 lần bên ngoài này. Cho dù là mượn nhờ pháp khí thì tu vi của người này cũng đáng khen. Chính là một yêu tộc lại có tu vi cao như vậy. Xem ra băng xương chi tinh bồi dưỡng ra không ít cao thủ. Trong mắt Lâm Hy hiện ra từng đạo ý niệm. Tán tu là những kẻ độc lai độc vãng, không được việc gì thì tán đi. Theo đạo lý không thể so được với cường giả tông phái. Một băng xương cung nho nhỏ xuất hiện cường giả yêu tộc tán tu lại so được với thánh tử đỉnh phong của tông phái. Không thể không nói đúng là không bình thường. Những chuyện này hiển nhiên là công lao của băng xương chi tinh. Giá bán băng xương mã thiết cho tới bây giờ không có rẻ. Cũng bởi vậy nuôi sống được cao thủ băng xương cung. Bồi dưỡng ra nhiều cao thủ cũng không phải chuyện lạ. Răng rắc. Tiếng bước chân từ hành lang chung quanh băng xương chi tinh truyền ra. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, quay lại nhìn thì thấy một yêu tộc băng xương cung đang cầm chén dĩa từ hành lang đi tới. Nhìn thấy Lâm Hy thì dừng bước lại, lộ ra thần sắc cảnh giác. Vị khách nhân này, băng xương chi tinh hàn khí quá nặng, tương đối nguy hiểm. ngươi tốt nhất không nên dừng lại bên cạnh miệng giếng. A, biết rõ, ta chỉ tùy tiện nhìn qua mà thôi. Lâm Hy cười cười, ống tay áo phất một cái, sau đó bỏ đi. Người trong băng xương cung hối hả, tam giáo cửu lưu đủ loại người, mọi người đang bắt chuyện. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, rất nhanh lẫn vào trong đó, bắt đầu thân thiện với một đám tán tu. Chỉ dăm ba câu Lâm Hy đã từ trong miệng đám khách quen của băng xương cung biết được không ít tin tức. Băng xương cung bán băng xương mã thiết phân thành ba loại. Băng xương mã thiết 1.000 cân đúc thành thỏi sắt hình tròn, giá bán 20 tiên la đan. Nhưng mà đừng tưởng rất tiện nghi, 1.000 cân băng xương mã thiết chỉ to bằng móng tay, phân lượng rất nhỏ. Băng xương mã thiết phân lượng vượt xa kim loại khác, hoàn toàn không thể dùng sức nặng cân nhắc bề ngoài của nó. Một phần thỏi sắt băng xương mã thiết chủ yếu cung cấp cho luyện khí sĩ nhất trọng tới tam trọng, cho luyện khí sĩ có thế lực rèn luyện hạ phẩm trung phẩm pháp khí. Loại thứ hai là băng xương mã thiết 1.000.000 cân hình gót sắt, làm thành hình móng ngựa, giá bán 200 tiên la đan, cung cấp cho thượng phẩm pháp khí sử dụng. Loại thứ ba băng xương mã thiết 10.000.000 cân đúc thành đĩa sắt, giá bán 2.000 tiên la đan, là cung cấp cho một ít băng hệ luyện khí sĩ sử dụng. 2.000 tiên la đan không phải con số nhỏ, tương đương 100.000.000 điểm công huân của tông phái. Ngay cả đệ tử nội môn cũng khó mà thừa nhận được. Lại lên tiếp là băng xương mã thiết 100.000.000 cân, nếu đặt lên mặt đất không có tu vi luyện khí sĩ tầng 5 là không cầm lên được. Đây cũng là băng xương cung đặc biệt phân băng xương mã thiết ra đúc thành thỏi sắt, gót sắt, đĩa sắt. Theo như trong miệng những người này Lâm Hy biết được người tới nơi đây mua thỏi sắt, gót sắt, mà mua nhiều nhất chính là 10 đĩa sắt. Đây đã là cường giả cấp bậc thánh tử mới mua nổi. 10 đĩa sắt đúc thành pháp khí băng hệ rất lợi hại. 10 đĩa sắt chính là 100.000.000 băng xương mã thiết. Phẩm là đạt tới đẳng cấp này đối với băng xương cung mà nói chính là đại khách quý. Trong một năm cũng khó gặp mấy người, phần lớn đều là thánh tử tông phái đi mua. Đương nhiên cũng có không ít người đều hướng về hàn khí nồng đậm của băng xương chi tinh, muốn nhờ loại hàn khí nồng đậm này tu luyện công pháp băng hệ. Nhưng mà những người này phải giao tiền cho băng xương cung giao. 100.000.000 cân băng xương mã thiết tương đương 100.000.000 cống hiến của tông phái. Dùng giá trị một kiện pháp khí thì hao tốn 1.000.000 công huân mua một kiện thượng phẩm pháp khí đã là quá đắt rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, luyện khí sĩ cấp bậc thánh tử chỉ có thể dùng thượng phẩm pháp khí,